Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, Fluoromer Town. Tiểu yêu tinh, Fluoromer Town, ở vào Sinnoh ngã về tây bộ một cái trấn nhỏ, lấy thừa thái mật ong cùng ở khắp mọi nơi biển hoa mà nghe tiếng. Tại Fluoromer Town còn có một cái tương đương có ý tứ nghe đồn. Nghe nói, Fluoromer Town sớm nhất là một mảnh hoang vu chi địa. Mọi người mặc kệ ở chỗ này gieo trồng cái gì, đều không thể sinh trưởng. Thẳng đến có người hướng tự nhiên cầu nguyện cũng cảm ơn về sau. Toàn bộ hoang vu trong nháy mắt tách ra khác biệt sắc thái đóa hoa. Về sau liền phát triển thành hoang chi trấn. Mà nghe nói cái kia tự nhiên hình tượng là một cái màu xanh lá Pokemon. Ikiyo khi nhìn đến đầu này nghe đồn thời điểm liền đánh giá ra. Vậy đại khái liền là trong truyền thuyết cảm tạ Pokemon Jimmy làm, bởi vì tại Sinnoh cũng chỉ có nó mới có thể để cho hoang vu chi địa trong nháy mắt biến thành biển hoa. Đương nhiên rồi, nơi này mặc dù có thể là khiết mét hành động, nhưng không có quá nhiều có quan hệ hình tượng của nó cùng cái khác truyền thuyết, cho nên muốn ở chỗ này bắt được khiết mét cái kia căn bản là ý nghĩ hão huyền. Đoán chừng Jimmy sớm đã đem Fluoromer Town lãng quên, cũng sẽ không lại tới đây. Không phải như thế nào lại không có để lại nghe đồn đâu. Tại Fluoromer Town một cái lối nhỏ bên trên, Ikiyo bọn hắn chính chậm rãi hành tàu, trong đó Ikiyo trong tay còn cầm một cái hướng dẫn, không ngừng mà chỉ đường. Từ Jubilee City đến Fluoromer Town, dọc theo con đường này còn tính là có chút bình tĩnh. Ngoại trừ đón tại một chỗ thôn xóm nhỏ thời điểm tham gia cái tư nhân tổ chức Pokemon Contest bên ngoài, cũng không có gì ngoài ý muốn. Tại một cái nông thôn tư nhân tổ chức Pokemon Contest bên trong, đòn tự nhiên mà vậy cướp đoạt chiến thắng, chỉ là phần thưởng cũng không cần quá chờ mong, nhưng đây đối với đòn tới nói cũng coi là một chuyện tốt. Có thể cho nàng càng nhiều kinh nghiệm, để nàng càng nhiều giải Togepi cùng Pachirisu, còn lại liền là có liên quan tình cảm phương diện vấn đề. Hiện tại Ikiyo cùng đòn kéo kéo tay, ngẫu nhiên tiếp ôm một cái ngược lại cũng sẽ không bị kháng cự. Chỉ là muốn tiến thêm một bước, đó là môn cũng không nên nghĩ. Đòn cũng sẽ không giống lần trước ngốc kinh ngạc. Đây đối với Ikiyo tới nói cũng không phải sự tình. Lúc trước không đều như thế tới mà. Samantha, May, Serena, từng cái không đều là như thế tới. Cho nên, Ikiyo thật không vội. Dù sao thời gian còn rất nhiều, sớm tối có ngày có thể làm cho nàng quy tâm. Umusu vẫn là như cũ, trên đường đi đi đi nhìn xem, thỉnh thoảng trải nghiệm một cái mới mẻ sự vật. Hô, Ikiyo lần nữa nhìn qua hướng dẫn, chỉ vào một đầu tiểu lộ nói, từ đầu này trên đường nhỏ đi, thứ nhất tòa nhà chính là chúng ta mấy ngày nay chỗ ở, ân. Không đi khách sạn. Đòn hơi kinh ngạc mắt nhìn Ikiyo, lại lần nữa chớp mắt hỏi, còn có, ngươi lần trước nói cái kia đồng bạn ở đâu? Nàng ngay tại loại kia đây, đến lúc đó ngươi liền gặp được. Ikiyo nhún nhún vai cười nhẹ, Umusu vào lúc này dừng bước lại, sâu hít sâu một cái nói, nơi này, ta rất ưa thích, trong không khí tràn ngập các loại hương hoa, rất dễ chịu. Ikiyo quay đầu nhìn Umusu, nhếch nhếch miệng cười nói, thích hoa nha, ân, về sau tại phòng ngươi chung quanh, đều biến thành cánh đồng hoa, ân, không cần khoảng cách quá xa, ta tốt quan sát ngươi. Umusu gật đầu về cười, Umusu có thể minh bạch Ikiyo ý tứ, cũng biết huyễn tưởng hương bên trong một chút không thể tưởng tượng nổi chỗ, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Dù sao dưới cái nhìn của nàng cũng liền mấy chục năm mà thôi. Đòn quát lấy đỏ lên gương mặt thầm nói, các ngươi đang nói cái gì nha, cái này liền nghĩ đến về sau. À, chúng ta nhanh lên một chút đi a. Ikkyo thu hồi hướng dẫn, kéo Umusu cùng Don tay nhỏ nói ra. Don, người hoa lệ chiêu thức diễn xuất tạm thời không có vấn đề gì. Hai ngày này sẽ giúp người tốt nhất huấn luyện một chút đối chiến phương diện. Tranh thủ lần này Pokemon Contest lấy được chiến thắng. Don nhẹ gật đầu ứng với, cũng không có giãy giụa. Tùy ý Ikkyo giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Sau đó ba người nhàn phiếm vài câu, liền cấp tốc tiến về Ikkyo nói tới cái kia tòa nhà. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy một tòa cao lớn hùng vĩ nhưng lại mười phần gần sát tự nhiên biệt thự. Đứng ở ngoài cửa còn có thể nghe đến cái kia chất gỗ hương khí. Ikkyo tại lúc này cũng buông ra hai nữ tay nhỏ, xuất ra hướng dẫn so sánh một chút, gật đầu nói, ân, chính là chỗ này, ta nói, đây là bằng hữu của ngươi chỗ ở sao? Don nháy mắt mấy cái hỏi, như Ikkyo nói là bạn hắn chỗ ở, Don ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao Ikkyo liền là một cái không có mảy may tiền tài quan niệm đại thổ hào. Trước mấy ngày mới mua, bởi vì nơi này khách sạn không nhiều, còn thường xuyên cho đầy. Ikkyo nhún nhún vai về cười. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng chi chấn mặc kệ như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái chấn nhỏ. Nhưng chung quy là điều kiện có hạn. Không có mấy nhà khách sạn. Cũng không phải nơi này trưởng chấn cùng thương nhân không nghĩ thông khách sạn. Thuần túy là tạo phòng quá nhiều, sẽ để cho những cái kia biển hoa biến ít. Đến lúc đó còn thế nào hấp dẫn du khách? Cho nên, Ikkyo để sớm đi vào Floromer Town đại trù, mua tòa nhà, xem như có thể tạm cư một đoạn thời gian. Mà bây giờ cách Pokemon Contest bắt đầu còn có 4 ngày. Còn rất phù hợp, Don nâng nháy mắt, im lặng mắt nhìn Ikkyo. Cũng không biết nên nói cái gì tương đối tốt, muốn hay không phá của như vậy. Được rồi. Trước vào xem, các người cũng biết nhau hả? Ikkyo lắc đầu cười cười, tiến lên trước mấy bước theo vang chuông cửa. Don đành phải một mặt im lặng đuổi theo. Umusu ngược lại là biểu hiện không quan trọng, hoặc là nói nàng cảm thấy đây là cần phải a. Không bao lâu, cửa phòng liền bị mở ra, mấy người cũng đều nhìn thấy một vị thân mang trang phục nữ bộc. Có một đầu mái tóc màu tím tiểu loli. Lúc này, tiểu loli đối mấy người cúi đầu cười nói. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Xin hỏi chủ nhân, ngài là trước tắm rửa, vẫn là ăn cơm trước, vẫn là trước. Nói xong, tiểu loli một mặt thẹn thùng ngẩng đầu, cắn ngón tay, dường như ngượng ngùng nói không đi xuống. Không mà Ikkyo đâu. Lúc này trong tay hướng dẫn triệt để rơi đến dưới đất. Há to mồm thật lâu nói không nên lời một chữ đến. Umusu nhìn xem tiểu loli, gật gật đầu sau vòng qua Ikkyo đi vào cửa phòng, nhìn hoàn toàn không nghĩ để ý tới nơi này sự tình. Tiểu loli không có ngăn cản, đối Umusu đồng dạng là gật đầu cười một tiếng, biểu thị vấn an. Don thì là nhìn xem tiểu loli, tại nhìn xem Ikkyo, một bộ ta nhìn lầm người biểu lộ. Ikkyo không sai biệt lắm tại lúc này hoàn hồn, khom người nhặt lên hướng dẫn cất kỹ về sau, mới lau chán nói ra. Ta nói, ngươi có muốn hay không chơi như vậy? Chơi rất vui, vẫn là nói, như thế một đoạn thời gian ngắn không thấy, ngươi liền bị Lily giáo thành dạng này. Tiểu loli méo mó đầu cười nói. Acerola không hiểu chủ nhân đang nói cái gì. Acerola chỉ là tuân thủ nữ bộc quy củ. Đúng vậy, cái này tiểu loli chính là Acerola. Cũng là Ikkyo chỗ mong đợi đại chu. Ban đầu ở thu lại Acerola thời điểm, Ikkyo liền biết nàng biết làm cơm. Chỉ là không biết có ăn ngon hay không mà thôi. Mà tại đoạn thời gian trước Ikkyo gọi điện thoại hỏi thăm Lily sau biết được. Acerola là đồ ăn mặc dù so ra kém Lily, nhưng cũng không kém nơi nào. Bởi vậy, Ikkyo liền trực tiếp đem Acerola gọi tới, dự định Sino đều mang nàng. huống hồ Acerola tính cách còn rất có ý tứ, mang theo trên người cũng có chút thú vị. Về phần Alola bên kia ngược lại là không quan trọng, thiếu một cái tứ thiên vương cũng không phải bao lớn đại sự. Có Tạp Hy Lệ, Olivia, Lorelai cái này ba cái tứ thiên vương, cộng thêm Lusamin cái này Alola phía sau màn đại boss đỉnh lấy. Ai dám nói cái gì? Chỉ là Ikkyo khi nhìn đến Acerola cái kia một cái chớp mắt, cảm giác có phải làm sai hay không cái gì? Đem tên tiểu yêu tinh này mang theo trên người, thật được không? Nhìn xem Ikkyo thật lâu không nói lời nào, Acerola nhẹ nhàng khóc thút thít. Minh, Minh, Minh, chủ nhân có phải hay không ghét bỏ Acerola? Có phải hay không không cần Acerola? Acerola có chỗ nào làm không tốt? Chủ nhân còn xin nói ra. Acerola đổi còn không được sao? Còn xin chủ nhân không cần vứt bỏ Acerola. Ô, a, Don kinh hô một tiếng. Vội vàng tiến lên trước mấy bước đem Ersi kéo ôm lấy. Sờ sờ Acerola cái đầu nhỏ cười nói. Ngoan, không khóc, không khóc. Đều là Ikkyo không tốt. Đều là Ikkyo không đúng. Muộn đúng. Ta là Don. Trước mắt cùng Ikkyo tại lữ hành. Acerola có chút ngẩng đầu nhìn một chút Don. Có không để lại dấu vết tại nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Nhưng vẫn cũ nức nở nói ra. Ô, chủ nhân không có có bất hảo. Đều là Acerola sai. Đều là, được rồi đi. Ngươi đừng cho ta lắp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.